Điều kiện gia đình của Miêu Y Y rất tốt, là phú nhị đại, nói là lớn lên trong Cẩm Y Ngọc Thực cũng không quá. Cho dù vào showbiz thì quan hệ trong nhà cũng có thể chiếu cố cho cô. Tài nguyên gì đó hiển nhiên không thiếu. Cô ấy lần này tới tham gia LT, vui vẻ tìm versus hiểu. GT, cũng là để tuyên truyền phim. Chính là bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân gần đây hơi hot kia. Cô ấy là nữ chính. Em mới vào showbiz nên không hiểu. Nghệ sĩ bị mạt sát đủ kiểu như cô ấy giống như một quả trứng thối vậy. Người trong giới ai gặp cũng đều tránh xa. Chỉ cần não không có vấn đề thì không ai muốn có dính dáng gì với cô ấy hết. Quản lý gắng khuyên nhủ. Nghe vậy, Miêu Y Y mặc dù có hơi không vui. Theo bản năng định phản bác nhưng lại sợ bị quản lý tụng kinh nên chỉ có thể không tình nguyện đồng ý. Mà nguyên nhân Miêu Y Y không vui vô cùng đơn giản. Bởi vì cô ấy cũng là CP fan của Thịnh Thời Thiên Hạ. Rất không khéo là hai vị chính chủ mà cô đu hôm nay vừa hay cùng lúc chia sẻ Weibo có liên quan đến Tiết Lam. Vì vậy, mặc dù ngoài miệng Miêu Y Y đồng ý, nhưng đã lập tức đem lời quản lý của cô ném hết sau đầu. Tiết Lam hoàn toàn không biết mình bị nhiều người đề phòng như vậy. Cô đang tranh thủ thời gian tập hát. Chịu thôi, tổ chương trình kiên quyết yêu cầu cô hát. Lam Lam, em thật sự muốn hát bài này hay sao? Cao Thông đứng cạnh sắc mặt xấu hổ lúng búng hỏi. Tiết Lam không hiểu. Đúng thế. Sao vậy ạ? Bài này gần đây rất hot mà. Cao Thông ngượng ngùng hết mấy giây. Đúng là rất hot. Nhưng mà Thịnh Lâm có biết em muốn hát bài hát của cậu ấy không? Tiết Lâm ngây ra. Á, em quên đánh tiếng với cậu ấy rồi. Dứt lời, Tiết Lam cầm điện thoại tìm WeChat của Thịnh Lâm. Ngón tay thoăn thoắt soạn một đoạn tin. Em trai yêu dấu, thực xin lỗi nhé. Kế đó nhấn gửi, đại công cáo thành. Lúc tổ chương trình bảo cô chọn ca khúc, Tiết Lam nghĩ đến đầu tiên chính là đơn khúc Thịnh Lâm mới phát hành gần đây. Nói cho cùng, trình độ ca hát của cô thật sự rất ngại đi gây họa cho bài hát của ca sĩ khác. Vì vậy chỉ có thể tai vạ đến em trai nhà mình mà thôi. Cách chương.